Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3866, lẻn vào cấm địa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong trang viên, hai vị quản gia bên trong. Tuy nói Vân Thanh chức vị so Vân Lam Tông cao, nhưng là Vân Lam Tông tính tình so Vân Thanh hỏng bét rất nhiều. Bởi vậy, rất nhiều người không dám chọc Vân Lam Tông. Giống Mặc Liên Thành như vậy trước mặt mọi người cho Vân Lam Tông không tốt nhìn. Hắn là đầu lĩnh một cái. Kỳ thật, một vị nào đó ra cũng không muốn. Nhưng hiện tại, không hiểu, bị đụng vào, không có điểm tính tình lời nói. Ngược lại càng khả nghi. Vân Lam Tông sau lưng, đông đảo hộ vệ, không khỏi đối với cái này như trăng trong sáng yêu nhã nam tử nhìn với con mắt khác. Vân Lam Tông trong lòng mặc dù buồn bực, nhưng cũng biết rõ, hôm nay việc này là mình đã làm sai trước. Cùng một vấn đề, hỏi ai, cũng sẽ không có sai. Nhưng là, bởi vì, trong gian phòng đó trống một đôi vợ chồng, tăng thêm cái này thời gian điểm, khó tránh khỏi gây nên nghĩa khác. Hắn vội ho một tiếng, là ta mạo phạm, mới vừa có người thông báo, hoài nghi có lưu manh tiến vào các ngươi gian phòng, cho nên mới hỏi thăm một tiếng. Như thế, Mặc Liên Thành sắc mặt mới chậm rãi. Bất quá, hắn thái độ vẫn như cũ không ngờ. Nếu thật có lưu manh, nhị quản gia ngươi như thế làm việc, chỉ sợ ta vợ chồng hai người sớm mất mạng. Vân Lam Tông sau lưng, một đám hộ vệ từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Khó được nhị quản gia lễ ngộ nhẫn nhịn, nhưng cái này nam nhân đúng lý không tha người. Thật là rượu mời không uống uống rượu phạt. Mặc Liên Thành không nhìn đám người biểu tình cổ quái, trước mặt mọi người chỉ trích về sau, liền khuôn mặt tuấn tú nghiêm. Đêm đã khuya, nếu như vô sự, nhị quản gia mời đến nơi khác tiếp tục truy tra lưu manh đi. Nói xong, không đợi Vân Lam Tông lên tiếng, hắn ba một tiếng đóng cửa lại. Ngoài cửa, bọn hộ vệ nhìn xem lưng trở nên cứng Vân Lam Tông, thở mạnh không dám hô một ngụm. Vân Lam Tông bốc hỏa, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm đóng chặt cửa phòng. Nửa ngày, hắn mới buông ra đốt ngón tay khanh khách rung động nắm đấm. Cắn răng trầm giọng nói, chúng ta trở về. Gian phòng bên trong, nào đó nữ chính té ở trên giường, không tim không phổi phình bụng cười to. Chấm, ha ha, Thành Thành, ngươi miệng quá độc, cái kia nhị quản gia nổi danh xấu tính, như thường bị ngươi chất vấn đến mặt mũi hoàn toàn không có rời đi. Mặc Liên Thành đến gần, liếc thấy gặp trên giường bởi vì thoải mái lăn lộn mà sợi tóc tản ra, y phục mất trật tự nào đó nữ, con mắt thật sâu. Giây lát, hắn khẽ mỉm cười. Đàn nhi, có thể nghe thấy vừa rồi ta đánh như thế nào phát hắn. Khúc đàn nhi gật đầu. Đều nghe thấy. Nhà hắn ra thật là cơ trí, sau khi ra mặt dày làm cho người khác giận sôi a ha ha. Mặc Liên Thành lại hỏi. Đàn nhi cảm thấy vi phu nói đúng sao? Đúng không? Cái này, Thành Thành ý tứ là đang hỏi, hắn đối xử như thế Vân Lam Tông, đúng hay không sao? Khúc đàn nhi muốn thông qua đến về sau, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Thành Thành nói cái gì đều đúng. Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên. Cái kia vi phu không thể nhường đàn nhi thất vọng. Thành Thành chưa từng khiến ta thất vọng qua ai. Khúc đàn nhi mới hứng thú bừng bừng ngồi lên biểu thị. Bất ngờ, trước mắt lóe lên, nàng thân thể bị ép đi xuống. Vừa rồi, những lời kia là tình bất đắc dĩ nói đến lừa gạt Vân Lam Tông. Nhưng là, vi phu làm người quang minh lỗi lạc, từ trước tới giờ không đối với đàn nhi nuốt lời. Nói muốn làm giữa vợ chồng thích làm sự tình, vì là không cho đàn nhi thất vọng, vi phu không thể làm gì khác hơn là ủy khuất một chút. Đem lời nói dối biến thành sự thật. Tên nào đó một mặt lạnh nhạt, nhưng rượu miệng sinh hoa. Nào đó nữ còn như lọt vào trong sương mù, không biết rõ nguyên cớ. Làm lấy lại tinh thần. Muốn rõ ràng là có ý tứ gì. Tên nào đó thân thể đã đem nàng hoàn toàn bao trùm ở, nhất thời không quan sát. Còn lên tiếng kinh hô. A hát, kinh ngạc ngước mắt, khoảng cách gần mà. Đối đầu tên nào đó đặt được lại vui vẻ con mắt màu đen. Nàng còn có cái gì không hiểu. Tên nào đó thật là giảo hoạt. Nàng nhất thời không sẵn sàng muốn bị ăn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. 3869, cách chương.